cọ sát anh lại muốn khuyên anh, Mục Thiên Thành đi tới. Có tin tức. Mục Thiên Dương sửng sốt vội vàng đi ra ngoài, không quên nhìn Thiên Tuyết nói. Em đừng đi đâu, ở cùng với cô ấy. Trong lòng Thiên Tuyết lộp bộp, chẳng lẽ Huyền Tình thật sự có lăng quẩn trong lòng. Ngay cả anh hai cũng phát hiện. Mục Thiên Dương nghe có tin tức, càng không yên tâm ăn cơm, vừa nghe bắt được người, liền đi với Mục Thiên Thành đến cục cảnh sát. Cảnh sát bắt được người gọi điện thoại cho Huyền Tình. Lúc Mục Thiên Dương đến nơi, hắn ta đã thú nhận. Trước kia là hắn có chuyện trộm ô tô, sau đó đồng lõa bị bắt, hắn chạy. Vài năm này, ô tô không có tiêu thụ tốt, liền đổi thành trộm xe máy với xe đạp điện. Trước đó không lâu, có người ra tiền muốn hắn trộm ô tô, sau đó bảo hắn chạy chiếc xe đó đến một phòng không có người ở. Đối phương là bạn của hắn, rất nhiều năm không gặp, nói là bạn bè, giao tình cũng không thâm, chỉ là trước kia từng nhau làm chuyện xấu, uống qua rượu, trước mắt mở một công ty tình báo ở A Thi. Bình thường, dốc sức theo dõi điều tra Tiểu Tam. Có người mời hắn đi trộm xe, bạn của hắn không làm, lại nghĩ tới hắn, sau đó bảo hắn đi trộm hộ gia đình. Kết quả nơi đó căn bản không có người, hắn gọi điện thoại vừa hỏi, bạn hắn nói. Không có người ở là được rồi, cậu làm loạn phòng đó lên một chút, làm thành bộ dáng bị ăn cắp là được. Chỉ cần hai lần trộm này, kết quả có được 2.000 đồng. Mấy hôm trước bạn của hắn tìm hắn, còn giới thiệu cho hắn một người phụ nữ họ Lâm, nói hai lần trước chính là việc cho cô ta làm. Lâm tiểu thư rất vừa lòng, lần này còn muốn thuê hắn làm việc, bất quá muốn đích thân nói với hắn. Chính cô ta bảo tôi gọi điện thoại, những lời này cũng là do cô ta dạy tôi nói, tôi căn bản không biết cái gì. Lâm tiểu tư ra tay hào phóng, điện thoại còn chưa gọi, đã cho hắn 1 vạn, nói xong lại cho hắn 1 vạn. Hắn vừa nói thấy có người đã chết, hoài nghi liên lụy án mạng, nhưng mà chỉ nói vài lời có được 1 vạn, cũng không quản nhiều như vậy, liều mạng. Một tin dương vừa nghe họ Lâm, nghĩ ngay đến cũng không biết nghĩ mình quen người phụ nữ nào họ Lâm, chẳng lẽ là nhân viên của công ty, vụng trộm thầm mến bản thân, sau đó thì biến thái. Cảnh sát tiếp tục hỏi người đàn ông kia, người phụ nữ đó như thế nào? Không biết, cô ta đội mũ một đen, đeo kính râm, cao khoảng 1m6, có vẻ gầy, nhìn có vẻ là người có tiền, cảm giác là người rất trẻ, khoảng hơn 20 một chút. Cảnh sát thấy hắn chỉ biết chừng đó, cũng không hỏi hắn, dù sao cũng đã thông báo cảnh sát ở thành phố tìm bạn của hắn ở công ty tình báo kia. Mục Tiên Thành vừa muốn mở công ty tình báo, kết quả vừa nghe việc này do công ty tình báo làm, nhất thời bùng bực, lập tức bỏ qua ý nghĩ này. Cảnh sát ở thành phố làm việc rất nhanh, tên làm ở công ty trinh thám bên kia cũng không nghe thấy thông chi của đội thiến và kẻ trộm xe, hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ, cho nên đã bị bắt dễ dàng. Mục Tiên Dương và Mục Tiên Thành ở cục cảnh sát chỉ trong chốc lát sau là nhận được tin tức từ bên kia đã thẩm vấn qua 1 lần. Vẫn nói là Lâm tiểu thư, đội mũ và đeo kính râm, không biết được khuôn mặt như thế nào, nhưng nhắc tới một chút, tóc của cô ca có chỗ ngắn, chỗ dài, hẳn là đội tóc giả. Mục Tiên Dương nhìn bầu trời đã tối muộn, phòng trưng đêm nay cũng không có tiến triển gì mới. Về Isabella đi trước, trên đường nói với Mục Tiên Thành. Trước không cần nói cho Huyền Tinh, hiện tại cô ấy rất muốn bắt được hung thủ, kết quả như thế cô ấy khẳng định sẽ không hài lòng. Mục Tiên Thành nói. Vậy tiếp theo phải nên làm gì bây giờ? Phụ trách án mưu sát là Vĩnh Ninh, án trộm cướp là thành phố. Đài Bắc thì chưa bắt được thủ phạm trộm cướp, nhưng khẳng định sẽ không điều tra án tử. Hẳn là sẽ giao cho người ở thành phố, chúng ta cần phải trở về trước mới được. Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày. Không biết nên nói với Huyền Tình như thế nào, vạn nhất không bắt được hung thủ. Cô ấy... Ai, anh thật sự muốn chờ việc có kết quả mới nói cho cô ấy, nhưng khẳng định là cô ấy không thể chờ, nhất định sẽ hỏi. Như thế... Bất quá phải đi về cùng ngày mai, còn có cả đêm, cẩn thận suy nghĩ, em có thể hiểu được tâm tình của chị dâu, nhưng mà hiện tại không có biện pháp, hung thủ lại không có khả năng đột nhiên chạy đến tự thú, tất nhiên phải làm một chút thời gian. Nhưng mà cô ấy nóng vội. Mục Tiên Dương mệt mỏi tựa vào trên ghế, đầu óc rối loạn. Vừa xong, Isabella liền phát hiện được nhận điện thoại Sở Duy nói, không phát hiện có người điều tra cậu và bạn gái nhỏ của cậu. Mục Thiên Dương cảm thấy đầu óc càng loạn, hắn rất hy vọng có người điều tra qua, vậy có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm kẻ tình nghi hoặc là hung thủ. Chẳng lẽ cuộc điện thoại vu oan kia chỉ là do Huyền Tình trùng hợp nhận được, cũng không phải là cố ý. Công ty trinh thám chúng ta đã biết, xem có thể tìm ra manh mối trước cảnh sát hay không. Mục Thiên Dương dừng một chút nói. Cảm ơn. Đi vào trong phòng, Thiên Tuyết đang khuyên Huyền Tình ăn, anh véo tay áo lên. Để anh. Thiên Tuyết cầm chén đưa cho anh, rời khỏi phòng, anh ngồi vào bên giường. Chuẩn bị cho Huyền Tình ăn,